Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, Minh Hoàng ở nơi nào? Thu, trên bầu trời truyền đến tiếng chim hót, một vòng mặt trời chói chang treo ở ngay phía trên, cái đuôi thật dài lóe ra hào quang bảy màu, theo khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này mới phát hiện lại là một cái phượng hoàng, sóng nhiệt phảng phất như thủy triều càn quét tứ phương. Bàng Thống tung người nhảy lên nhảy tới trên mặt đất, sau đó Phượng Hoàng thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây lần nữa khôi phục như thường, giống như vừa mới hết thảy vẻn vẹn chỉ là một giấc mộng. Lần nữa quay đầu đã không đấu vết, vội vàng hẹn ta tới đây cần làm chuyện gì? Tự nhiên là tránh đi những cái kia đáng ghét con ruồi, nếu muốn tránh đi con ruồi. Ngươi vừa mới lại vì cái gì như thế khoa trương? Hết sức khoa trương sao? Bàng Thống đối Gia Cát Lượng hỏi lại. Gia Cát Lượng bờ môi giật giật, giống như bốn phía cũng không có phát hiện cái gì. Thế là liền ngạnh sinh sinh đem bên miệng lời nói nuốt xuống dưới. Người đã đến nơi đây, đang nói vấn đề này giống như không có ý nghĩa gì. Mà lại lấy Bàng Thống trí tuệ, là không thể nào làm chuyện không có nắm chắc, nói cách khác dù là hắn tại phách lối. Xuất hiện tràng diện tại khoa trương, những cái kia con ruồi đồng dạng không nhìn thấy, trên ánh mắt dưới dò xét nhìn xem Gia Cát Lượng một trận bỡ ngỡ. Số mệnh bên trong an bài, ta và ngươi sẽ phụ tá nhân hoàng, chỉ là cuối cùng ta rơi vào cái chết thảm lạc phượng sườn núi. Ngươi ngược lại là tốt, ngọa long nhập thục tung hoành cửu thiên thì tính sao? Cuối cùng còn không phải một cây chẳng chống vững nhà. Rơi vào cái năm trượng nguyên chết, tam quốc quy hết về tấn, Gia Cát Lượng nghĩ đến tại số mệnh trông được đến tràng cảnh. Trong lòng suỵt suỵt không thôi, Bàng Thống cũng cảm khái, cát bụi trở về với cát bụi, cuối cùng chúng ta còn không phải đều vĩnh thế an nghỉ, bất quá hiện nay là may mắn. Thần vị giáng lâm vạn tượng đổi mới, cuối cùng nhất thống thiên hạ người tất nhiên tái tạo càn khôn. Chúng ta nếu có thể phụ tá minh chủ, liền có thể cùng thế giới cùng tồn. Đã như vậy vì sao không ra sức đánh cược một lần triệt để thoát khỏi số mệnh? Số mệnh chẳng lẽ còn chưa thoát khỏi sao? Đã thoát khỏi cũng không thoát khỏi. Các mấu chốt trong đó người khác không biết. Chẳng lẽ người ta còn có thể không biết sao? Nếu ta không có đoán sai, thế giới đại biến cùng vực ngoại chinh chiến có quan hệ. Mà để số mệnh Trường Hà hiển hiện, cũng là đến từ vực ngoại chi lực trùng kích, chúng ta muốn tiêu giao thế gian, có lẽ ánh mắt yêu cầu thả càng thêm lâu dài một chút theo ý kiến của ngươi là nghĩ phụ tá yêu. Hoàng giả Dương Châu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phụ tá, vẫn là nói dự định tiếp tục hoàn thành ngươi tại số mệnh trong chưa thể hoàn thành sự nghiệp yêu. Hoàng dưới trướng đã có ba vị đỉnh cấp mưu sĩ. Người ta tiến đến phải chăng có chút, Gia Cát Lượng nói đến đây đột nhiên lộ vẻ do dự. Mà lại mình lúc này cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Còn cần chăm học khổ đọc, hiện tại tùy tiện ra ngoài phụ tá một phương minh chủ sẽ chỉ hại người hại mình. Bàng Thống hào khí ngất trời cười một tiếng, người ta hiện tại chính yếu nhất mặc nhiên là chăm học khổ đọc. Đợi xuất thế thời điểm thiên hạ tất nhiên sợ hãi. Lúc đó mặc kệ là cái kia phương minh chủ đều sẽ đối với chúng ta lễ ngộ có thừa. Huống hồ đợi 3-5 năm về sau, yêu hoàng phải chăng còn có hôm nay chi uy thế, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Chúng ta trước tồn một cái tưởng niệm, như ngày khác yêu hoàng uy thế vẫn như cũ, chúng ta tại cùng nhau tiến đến thử một lần như thế nào. Tốt, Gia Cát Lượng đồng ý, hai mắt trong nổi lên một chút lưu quang. Trước đó không lâu theo thúc phụ chỗ nhận tin tức, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn cùng Lưu U Châu đột nhiên bãi binh. Đồng thời phụng làm chủ, đột nhiên xuôi nam đã đánh hạ Hà Gian, Bột Hải hai quận, đồng thời phái nhân hoàng Lưu Bị hàng phục Thanh Châu khăn vàng. Đã ngồi cao Thanh Châu mục bây giờ viên thuật liên minh tại lên. Là có đối với số mệnh phát động phản công tư thế. Viên Thiệu liên minh phải chăng có thể ngăn cản còn tại cái nào cũng được ở giữa, Bàng Thống nghe. Gia Cát Lượng phân tích lắc đầu, nói ra khác biệt ý kiến. Viên Thuật người Ngụy Long, Tôn Sách người Thần Vương, Lưu Ngu, Công Tôn Toàn, Đao Khiêm chi Lưu Nhân Kiệt, Lưu Bị người Nhân Hoàng, trái lại Viên Thiệu liên minh. Ma chủ Tào Tháo, Yêu Hoàng Giả Niệm, Long Vương Lưu Biểu cùng Nhân Kiệt Minh chủ Viên Thiệu, vẻn vẹn lấy địa hình cùng thực lực đến xem, Nhân Kiệt Minh chủ Viên Thiệu có được Ký Châu phía Tây, Tịnh Châu lấy Đông, Hắc Sơn quân tại Tấn Dương kéo dài hơi tàn, tối đa một tháng liền có thể thu hết Tịnh Châu, Đông có thể kéo theo U Châu cùng Ký Châu Đông Bộ. Xích Cô thăm dò quan trung để hướng về Tôn Sách không dám chuyển động. Kể từ đó liền đi mất Viên Thuật liên minh hai cỗ lực lượng. Yêu Hoàng Giả Niệm tại Quảng Lăng quận đóng quân 3 vạn. Để Thú tướng Trương Tú lấy Tây Lương Thiết Kỵ chi pháp biên luyện 3 vạn thiết kỵ Nhân Kiệt Đào. Khiêm có được hơn phân nửa Từ Châu không dám chuyển động. Còn Nhân Hoàng Lưu Bị, mới đến mặc dù có được Thanh Châu, nhưng là nội bộ đã hoang vu. Lại thêm nữa khăn vàng ban tạp muốn điều hòa thế lực khắp nơi còn cần thời gian. Trong tay binh thiếu tướng ít, không chỉ có không cách nào đại quy mô viễn chinh, còn cần đến tự U Châu lương thực mới miễn cưỡng duy trì, cái này nhìn như cường đại ách viên. Thật liên minh, kỳ thật liền là một đầu hổ giấy, ma chủ Tào Tháo. Long Vương Lưu Biểu, Yêu Hoàng Giả Niệm ở vào Ngụy Long Viên Thuật Đông, Nam, Bắc ba phương hướng. Đối mặt tam phương chủ lực, dù là nơi này là Viên thị kinh doanh mấy trăm năm chi địa, dễ khó trốn bại một lần, lúc đó Viên Thuật liên minh sẽ bị chém làm đông tây hai đoạn. Lúc đó cái này liên hoành chi thế tất nhiên không còn sót lại chút gì, nhìn xem chậm rãi mà nói. Bàng Thống, Gia Cát Lượng xa vào đến trong trầm tư, theo hắn đẩy đi xuống diễn. Thế nhưng là được đi ra kết quả lại làm cho người giật nảy cả mình. Nhưng nếu là cẩn thận phân tích lại cảm thấy bị tương lai bị bao phủ đến trong sương mù. Muốn bắt được lại là muôn vàn khó khăn. Đến nỗi chuyện kế tiếp, tha thứ ta kiến thức nông cạn. Không cách nào phỏng đoán đến, dù sao bọn hắn đều tòng mệnh vận trong lấy được chính mình quỹ tích. Sẽ dùng loại phương thức nào cải biến để cho người ta rất là hoang mang. Cũng tỉ như Công Tôn Toàn đột nhiên phụng Lưu Ngu làm chủ liền đã làm cho tất cả mọi người trợn mắt. Hốc mồm, Bàng Thống nhìn xem xa vào đến trong suy tư Gia Cát Lượng nói. Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không còn sớm sủa, chúng ta cũng nên khởi hành tiến về trước Kinh Châu Ân. Là hẳn là lập tức tiến lên, bằng không cái kia Ngụy Long con ruồi chỉ sợ lại muốn tới, Bàng Thống trả lời. Đột nhiên nghĩ đến một việc, hai người chúng ta đào mệnh khổ cực như thế, ngươi nói cái kia Minh Hoàng Tư Mã Ý, chẳng phải là thấp thỏm lo âu. Trong thiên hạ này không biết có bao nhiêu người, muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết Minh Hoàng tự nhiên có Minh Hoàng con đường. Số mệnh nếu tuyển lấy hắn đến kết toán loạn thế, quản chi hiện tại số mệnh biến mất hắn cũng nhất định thụ số mệnh che chở số mệnh bên trong đối. Thủ cũ liền là đối thủ cũ, cái này lời nói ra liền là không giống, Bàng Thống trêu ghẹo. Gia Cát Lượng yên lặng, sau đó lắc đầu không tại nhiều nói. Những cái kia con ruồi đuổi sát không buông nguyên nhân là muốn để chính mình cùng Bàng Thống tại. Mỗi người bọn họ chúa công dưới chướng hiệu lực, nhưng bọn hắn đổi Minh Hoàng Tư Mã Ý chỉ sợ sẽ là muốn giết chi cho thống khoái. Hành động tương tự nhưng động cơ cùng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Giữa lẫn nhau áp lực tự nhiên cũng liền khác biệt, chỉ là Minh Hoàng là dễ giết như vậy sao? Nói không chính xác hắn sớm đã trốn ở một phương không biết chi địa. Âm thầm xúc tích lực lượng hoàn thành số mệnh ban cho sứ mệnh từ đó nhất thống thiên hạ. Mặc dù ma chủ dưới trướng không dám đi, nhưng là thiên hạ này cuối cùng có hắn đất dung thân. Long Phượng ở trên bầu trời xoay quanh, trở đi Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống hướng Kinh Châu phương hướng bay đi. Hết chương.